Chương 1409, Khuyển Thần Phù Điêu. Bên trong di tích bộ, tựa hồ là bởi vì có cấm chế ngăn cách nguyên nhân, bên trong di tích này bộ vậy mà không có bị nước biển bao phủ, mà là một tòa bị ngăn cách không gian, mọi người từng cái một xông vào ngoài di tích vây, nhao nhao rơi vào một mảnh lùi bại trên quảng trường. Lớn như vậy trên quảng trường, khắp nơi đều là ngã trái ngã phải kiến trúc, sụp đổ mặt đất, đá vụn gạch ngói vụn, nhìn qua 10 phần rách nát, nghiễm nhiên đã trở thành một mảnh phế tích, tại kia trên mặt đất, tùy ý có thể thấy từng cái một hố, từ này khanh động bên trong, thì là có âm lãnh khói đen dâng lên, như khói báo động. Tầm mắt xa hơn, còn có càng thêm bao la địa vực, nhưng nhìn lên cũng chết dồn khí chìm, một mảnh rách nát. Trên mặt đất, khe danh ngang dọc, gồ ghề, gần như không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Thấy được như vậy cảnh tượng, Lăng Trần nhịn không được nhíu mày, nơi này phát ra khí tức, làm cho người ta một loại mười phần không rõ cảm giác. Cựa giặc Lăng Trần vừa về phía trước chưa có chạy xuất vài bước, dưới chân liền truyền đến một đạo thanh thúy tiếng vang, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy được dưới lòng bàn chân rõ ràng có một đoạn đứt gãy xương trắng, nhìn qua, hẳn là người xương cổ sống. Trong mắt nổi lên một vòng kim sắc quan mang, Lăng Trần tỉ mỉ địa quét nhìn mặt đất, cùng loại với như vậy hài cốt, gần như tùy ý có thể thấy. Xem ra, y thế thần cung hủy diệt, thực sự không phải là bởi vì thiên thai A Bắc Xuyên Dạ đánh giá xung quanh như vậy cảnh tượng, đồng dạng là trong nội tâm mười phần rung động, loại cảnh tượng này, rõ ràng là trải qua một hồi có 102 đại chiến, rồi mới sẽ lưu lại đáng sợ như thế dấu vết. Theo như đồn đãi, y thế thần cung là vì núi lửa mang bạo phát, mà dẫn đến toàn bộ thần cung hãm vào trong tai nạn, mai danh nhận tích, hiện giờ xem ra, núi lửa phun trào tuy uy lực lớn, nhưng trước mắt như vậy cảnh tượng, quyết không là núi lửa phun trào có thể tạo thành. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, có phải hay không là bởi vì thần kiếm Thiên Tùng Vân nguyên nhân, mang đến cho ý thế thần cung thai họa ngập đầu. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thản nhiên nói. Thần kiếm Thiên Tùng Vân cố nhiên là ai cũng dự đoán được, thế nhưng y thế thần cung nhưng khi thì toàn bộ doanh châu thế lực cường đại nhất, lại có cái nào thế lực, có thể diệt được mất lúc ấy y thế thần cung. Từ sau người trong tay cướp đoạt thần kiếm Thiên Tùng Vân đâu này Bắc Xuyên Dạ như mày, hắn rất khó tưởng tượng, ai dám từ y thế thần cung trong tay quái vật khổng lồ giật đồ, ai lại có năng lực đâu này, nhưng mà Lăng Trần lại là không khỏi trầm âm, Bắc Xuyên Dạ lời nói là không sai. Doanh châu bên trong, lúc ấy cũng không thể đủ cùng y thế thần cung chống lại thế lực, thế nhưng doanh châu bên ngoài đâu này Thiên Nguyên Đại Lục sao mà mênh mông, nói không chừng, là doanh châu bên ngoài thế lực gây nên, cũng còn chưa biết. Thế nhưng đối phương vì sao phải từ như vậy địa phương xa xôi, chạy đến doanh châu tới tiêu diệt y thế thần cung, muốn biết rõ y thế thần cung bởi vì lúc ấy doanh châu cường đại nhất thế lực, trong tông môn khẳng định có cao giai thánh giả, mà còn không chỉ một vị. Tiêu diệt đi như vậy một cái thế lực, có thể quá khó khăn. Nghĩ không ra cái như thế về sau, Lăng Trần cũng không có lại tiếp tục suy nghĩ nhiều, y thế thần cung như thế nào diệt vong cũng không trọng yếu, quan trọng chính là, trong này có còn hay không đáng thăm dò đồ vật. Đi Bắc Xuyên Dạ đã là lướt đi thân hình, hướng về di tích này chỗ sâu trong lướt tới, mà cái khác tất cả thế lực lớn cường giả, cũng là nhao nhao bạo lướt mà vào, bất quá phương hướng hai bên đều không cùng. Tận lực tránh được người của thế lực khác ngư A rời đi phế tích quảng trường, bão lướt ước chừng 10 phút đồng hồ, mọi người liền tới đến một tòa bảo tồn coi như hoàn hảo trước cung điện, ngừng thân hình. Bộ hành tiến nhập trong cung điện, đập vào mi mắt, là một mảnh cổ xưa phiếm vàng cũ nát đại điện ở trong, tuy 10 phần suy tàn, thế nhưng tại đại điện hai bên, dắt một chiếc chén nhỏ lập lòe tỏa sáng biển tinh đèn, chiếu sáng lấy trong đại điện hôn ám khu vực. Một đoàn người dọc theo hành lang gấp khúc hướng về đại điện chỗ sâu trong đi đến, Lăng Trần mục quang, không ngừng quét mắt hoàn cảnh chung quanh, đại điện này bên trong dị thường trống trải, tại tầm mắt cách đó không xa, hành lang gấp khúc hai bên, thì là có từng tòa mấy trượng cao lớn phù điêu, những cái này phù điêu, có hơn 10 tòa nhiều, đều là thân thể đầu chó, tản mát ra tí tí khí tức quỷ dị. Là y thế thần cung thủ hộ thú, khuyển thần. Hồng Diệp tại Lăng Trần bên cạnh, nhỏ giọng mà nói. Nghe được lời này, Lăng Trần lúc này mới chú ý tới đầu chó phù điêu cụ thể bộ dáng, con chó kia đầu phù điêu trong đồng tử, phảng phất có được từng sợi tà dị hào quang, Lăng Trần mở ra hoàng kim chân nhãn, bất quá nhưng lại không thấy cái gì dị thường chỗ. Chó là đúng nhân loại nhất trung tâm động vật, bởi vậy không chỉ là tại y thế thần cung, rất nhiều doanh châu đền thờ, đều là lấy khuyển thần với tư cách là thủ hộ thú, bảo vệ đền thờ an toàn. Nhưng mà, ngay tại bọn họ một nhóm hơn 10 người đi đến kia hành lang gấp khúc phần cuối thời điểm, kia từng tòa đầu chó phù điêu hai mắt, lại là bỗng nhiên nổi lên một vòng thanh hồng hào quang, quỷ dị mà lạnh lạnh. Cẩn thận Lăng Trần phản ứng sao mà nhạy bén, khuyển thần phù điêu tại quấy phá trong chớp mắt, hắn liền đã nhận ra dị trạng, mà rồi đột nhiên nhìn về phía sau lưng, đối với phía sau Bắc Xuyên gia tộc cường giả lạnh lùng quát. Bị Lăng Trần như vậy vừa quát, kia ở vào đám người cuối cùng Bắc Xuyên gia tộc cường giả cũng là biến sắc, hắn vội vàng hướng nhìn lại, lại vừa vặn thấy kia bên cạnh một tòa khuyển thần phù điêu hoạt động, chỉ thấy được khuyển thần phù điêu cầm trong tay cầm lấy cột đá nắm thành mảnh vụn, tại kia cột đá nội bộ, rõ ràng là một chuôi lăng lệ vô cùng trường đao, xuất hiện ở hiện chốc lát, liền gọt hướng người Bắc Xuyên gia kia tộc cường giả đầu. Tại Lăng Trần nhắc nhở, người Bắc Xuyên gia này tộc bán thánh cường giả làm ra phản ứng, dùng trong tay vũ khí đón đỡ ở khuyển thần phù điêu trường đao, thế nhưng thân thể của hắn lại cũng bởi vậy bị đánh bay ra ngoài, bay về phía hành lang gấp khúc bên trái. Khá tốt người Bắc Xuyên gia kia tộc bán thánh cường giả hít sâu một hơi, chợt mục quang cảm kích nhìn về phía Lăng Trần, nếu không phải người sau kịp thời nhắc nhở, e rằng vừa rồi kia một chút, rất có thể sẽ muốn mạng của hắn, nhưng ngay tại trên mặt hắn vừa mới hiện ra nụ cười chốc lát, phía sau của hắn, mặt khác một tòa khuyển thần phù điêu. Hai mắt nhưng cũng là lập lệ nổi lên thanh hồng hào quang. Ca sát cùng với một đạo thanh thúy thanh âm vang vọng lên, người Bắc Xuyên gia kia tộc bán thánh cường giả đầu liền bay lên, trên mặt biểu tình cũng còn chưa tiêu tán, đã đầu thân chỗ khác biệt, kinh người cột máu biểu phi, vết thương trên cổ chân nhắn vô cùng. Ô ô ô, ngay tại người Bắc Xuyên gia kia tộc bán thánh cường giả bị chém giết trong chớp mắt, nó khuyển thần của hắn phù điêu, cũng là nhao nhao bung lỏng, từng tòa đều là trong mắt phiếm hồng. Phảng phất tử vật sống lại đồng dạng, tỏa sáng ra linh tính. Cả mảnh hành lang gấp khúc, nhất thời đều bị khuyển thần phù điêu cấp bao vây được chật như nêm tối, trước sau đường ra đều bị ngăn chặn, tiến thối không thể. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, một tòa hai tòa còn dễ nói, nhiều như vậy khuyển thần phù điêu, thoạt nhìn đều là thực lực không tầm thường, đơn giản liền chém một tôn bản thánh, có thể không được phép mảy may khinh thường. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.